Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 650, đánh đâu thắng đó. Cái này đơn giản, Tần Phong còn tưởng rằng Liễu Bạch Lộ muốn đưa ra hạng gì điều kiện hà khắc. Nguyên lai chỉ là quét sạch cửa phòng, nhượng Tử Trúc Đảo quay về an bình. Lập tức, Tần Phong đẩy ra Tử Trúc Viện đại môn. Hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, nhìn xem trước cửa chờ mấy tên kiếm tôn cùng bọn họ đồ tử đồ tôn. Kiếm tôn môn nhìn thấy Tần Phong qua mà quay lại, trong lòng đều có chút buồn bực, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Tần Phong lại đứng ở trước cửa, cất cao giọng nói, chư vị mời trở về đi. Chúng kiếm tôn cũng là ngẩn ra, cô Hồng kiếm tôn cười lạnh nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Vì sao để cho chúng ta trở về? Lại một vị kiếm tôn cười nói, ngươi được chỗ tốt, liền muốn chúng ta đi. Chẳng lẽ là muốn ăn một mình? Mấy cái khác kiếm tôn phụ họa nói, chẳng lẽ Liễu Bạch Lộ cái này bà điên đã đem Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh giao cho ngươi? Tần Phong cười nói, các ngươi nói không sai, ta chính là muốn ăn một mình. Thần Phượng huyết tinh liền ở trên người ta, các ngươi lưu lại nơi này cũng là hư tốn thời gian, còn không bằng sớm làm rời đi. Tần Phong thấy mọi người không tin, liền đem thần Phượng huyết tinh lấy ra, nhất thời bảo quang phóng lên tận trời, hào quang rực rỡ, quả nhiên là thần Phượng huyết tinh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đem thần Phượng huyết tinh giao ra. Lấy phúc của ngươi tuệ chỗ nào đè ép được nó. Ngươi được bảo vật này không phải là chuyện tốt, mà chính là tai họa, tất nhiên bị họa sát thân. Nói nhảm cái gì, chúng ta sợ Liễu Bạch Lộ, chẳng lẽ còn sợ hắn? Đồng loạt ra tay giết hắn, đem thần Phượng huyết tinh đoạt lại. Nhìn thấy thần Phượng huyết tinh trên tay Tần Phong, ở đây sở hữu kiếm tu con mắt nhất thời đỏ. Tần Phong cười lạnh nói, ta hảo ngôn khuyên bảo, để cho các ngươi rời đi, các ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, còn muốn cướp đồ vật của ta, ta lại cho các ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức ra Tử Trúc Đảo. Tiểu tử, mau đưa ngươi bảo vật trong tay giao ra. Cô Hồng kiếm tôn đã nhịn không được, toàn thân bộc phát ra chói mắt kiếm mang, trường kiếm trong tay giống như một đạo kinh hồng, đổ ập xuống hướng về Tần Phong chém tới. Siêu siêu siêu, hắn một kiếm chém ra, không vài đạo kiếm khí tràn lan, trên không trung khúc xạ, cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh kiếm khác, chặt đứt Tần Phong đường lui. Đây là cô Hồng kiếm tôn lĩnh ngộ, thiên địa cô Hồng mặc ta hành tẩu. Kiếm pháp của hắn có thể xưng nhất tuyệt, rất nhiều tài hoa kinh diễm người trẻ tuổi nguyện ý bái hắn làm thầy, cầu hắn truyền thụ một chiêu này kiếm pháp, lại bị cô Hồng kiếm tôn quả quyết cự tuyệt. Hảo kiếm pháp, kiếm và kiếm phổ lưu lại, tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phong trong đôi mắt hiện ra tham niệm, nhịn không được liếm môi. Hắn đã nhìn chúng cô Hồng kiếm tôn cô Hồng kiếm và kiếm pháp, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thằng con hoang, ta giết ngươi. Cô Hồng kiếm tôn giận không kềm được, giận dữ hét, kiếm hoan. Tần Phong cong ngón búng ra, liền có một mai to bằng trứng thiên nga kiếm hoàn phi ra, quanh thân lượn lờ ngàn vạn đạo kiếm khí. Oanh, kiếm hoàn rung động, cô Hồng kiếm tôn kiếm pháp liền bị nhiễu loạn, trở nên thất linh bát lạc. Chỉ là kiếm tôn cũng dám cùng ta tranh phong? Tần Phong tiến lên bước ra một bước, thiên long bát kiếm ầm vang bạo phát, thân trên quần áo sụp đổ, nhục thể tản mát ra Phật quang màu vàng, sau lưng có bát bộ thiên long hư ảnh quay quanh, một đạo kiếm khí màu vàng ống đánh úp về phía cô Hồng kiếm tôn. Kiếm khí nghiền ép phía dưới, cô Hồng kiếm tôn thịt nát xương tan, cô Hồng kiếm gãy nứt, phi ra một đạo kiếm hồn, muốn bỏ trốn, lại bị hỗn độn một ngụm nuốt vào. Từ đó, thế gian lại không Cô Hồng Kiếm Tôn. T. Nhìn thấy Tần Phong chạm sát Cô Hồng Kiếm Tôn, ở đây chúng Kiếm Tôn cũng là cùng một chỗ hít sâu một hơi. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, người rốt cuộc là người nào? Dễ dàng như thế chạm sát Cô Hồng Kiếm Tôn, cũng không phải vô danh chi bối. Ở đây Kiếm Tôn cường giả nhìn chăm chú Tần Phong, lớn tiếng kêu lên, tại hạ Tần Phong. Tần Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt từ những cái này Kiếm Tôn trên thân đảo qua. Nhàn nhạt nói, Tần Phong, đế sư Tần Phong, nguyên lai ngươi chính là Tần Phong, quả nhiên hảo thủ đoạn, quá tốt rồi, Vấn Kiếm Minh trọng kim treo giải thưởng đúng là hắn, chúng ta liên thủ giết hắn, đem đầu của hắn hiến cho Hàn Kiếm Sơ, tất nhiên có thể đổi được chỗ tốt to lớn. Nhận ra Tần Phong thân phận, chúng Kiếm Tôn ánh mắt chớp động, trên mặt cũng là lộ ra cuồng nhiệt, muốn giết ta đổi lấy chỗ tốt. Tần Phong một tay cầm kiếm, chạm ở trước mặt mọi người, cười lạnh nói, ta và các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại hùng hổ dọa người, muốn đưa ta vào chỗ chết. Đã như vậy, liền trách không được ta, các ngươi cùng lên đi. Ở đây kiếm tu có vài chục người, bị Tần Phong ánh mắt đảo qua, không ai không phải một trận hãi hùng khiếp vía, không chỉ có là thân thể run rẩy, liền liền kiếm trong tay cũng không ngừng chấn động vù vù. Tựa hồ cảm thấy hoảng sợ, kiếm chưa ra, kiếm minh không ngừng, nhìn thấy dị tượng như thế, nhóm kiếm tu trong lòng hoảng sợ sau khi, nhào nhào lộ ra kiếm trong tay. Kiếm khí quanh quẩn quanh thân, kiếm quang doanh tiêu, phía trên từ trúc đào hóa thành một đóa cự đại kiếm vân. Cùng lúc đó, kiếm của bọn hắn hồn cũng hiện lên ở sau lưng. Những cái này kiếm hồn vô cùng kỳ quặc, dã thú, hình người, vũ khí, quái vật các loại các dạng kiếm hồn. Nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt hung mang lộ ra. Đại Húc là ma tông trốn cũ, chú trọng rèn kiếm chi đạo, bởi vậy kiếm hồn cũng hình tượng khác nhau, quanh thân tản mát ra hung uy. Tần Phong, ngươi cái này phản đồ, dám ở Đại Húc cảnh bên trong hành hung giết người. Một tên kiếm tôn cất bước đi đến không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Phong, quát lạnh nói. Tần Phong cười lạnh, ngửa đầu nhìn qua cái này kiếm tôn, lười nhác cùng hắn tranh luận, đột nhiên phất tay, vô số đạo kiếm ảnh gào thét mà ra, giống như đám mây che trời, đem cái này kiếm tôn bao phủ trong đó, vạn kiếm xuyên tâm, suy suy suy, đồng dạng một chiêu vạn kiếm xuyên tâm, Tần Phong lấy kiếm bản tôn cảnh giới đỉnh cao thi triển đi ra. Cùng năm đó có thể không giống nhau mà nói. Cái này kiếm tôn liền tranh thủ bảo kiếm trong tay múa thành một màn ánh sáng. Tới Tần Phong kiếm chiêu, trong nháy mắt bộc phát ra vô số đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Không tốt, kiếm này bản tôn trong lòng run lên, bởi vì hắn cảm giác được, của mình kiếm vậy mà chống đỡ không nổi, có vỡ nát dấu hiệu. Không có khả năng, ta Bích Thủy Thu Quang kiếm chính là địa giai tam phẩm kiếm. Ở Đại Húc cảnh nội, cũng là Phượng Mao Lân Giác bảo kiếm. Kiếm tôn trong lòng tràn đầy chấn kinh. Quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Chẳng lẽ nói, kiếm trong tay hắn là thần kiếm? Đúng, hắn là Đại Huyền Đế Sư. Trong tay có thần kiếm cũng không kỳ quái. Kiếm này bản tôn trong lòng sinh ra hoảng sợ. Không dám cùng Tần Phong cứng đối cứng. Kiếm phong du tẩu, muốn lấy kiếm pháp cùng Tần Phong chiến đấu. Ta lấy kiếm pháp được tôn là Đại Huyền Đế Sư. Thiên hạ kiếm pháp, không gì không biết, không gì không biết. Lấy ngươi thấp kiếm pháp, cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang. Tần Phong cười lạnh, tiện tay liền sẽ cái này kiếm tôn kiếm pháp phá vỡ. Suy suy suy, vạn kiếm xuyên tâm. Trong nháy mắt đem cái này kiếm tôn thân thể đâm thủng trăm ngàn lỗ, giống như cái sàng đồng dạng, từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất chết oan chết uổng. Liên sát hai tên kiếm tôn, Tần Phong cất bước vượt qua thi thể của bọn hắn, cười to nói, Đại Huyền cùng Đại Húc, sớm muộn phải có một trận chiến. Các ngươi là Đại Húc kiếm tôn, lại vì Thiên Ma giáo bán mạng, ta hôm nay giết các ngươi. Đại Húc yếu một phần, về sau chiến trường, chết ở gác ngươi dưới kiếm Đại Huyền tướng sĩ liền thiếu một phân. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong chỉ một ngón tay, tất cả mọi người bên hông kiếm đều rời vỏ phi ra. Trên không trung hóa thành một đầu kiếm chi cự long, hướng về mọi người đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.